Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 29, vừa lúc bạn học thiếu niên. Tên của hắn là Đường Hồng. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch lại không tiếng. Chỉ có Ngưu Hạ Xuyên tiếng quát lạnh âm phảng phất vô biên vô hạn to lớn biển gầm trong nháy mắt. Nhấn chìm rồi to lớn đường băng tất cả mọi người chỗ có tâm tư. Dường như cuồng phong tàn phá, làm người do dự, dường như ngũ lôi oanh đỉnh, làm người hoặc ngạc nhiên hoặc dại ra không thể suy nghĩ. Tháng 7, cuối cùng một ngày, Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên cuối cùng tuyên bố cái này sức bùng nổ tin tức. Cứ việc chậm lại hơn 20 ngày thời gian, nhưng nên có chấn động một điểm cũng không thiếu. Trái lại càng dày đặc, phảng phất một vò rượu mạnh. Càng lâu càng thuần hậu càng say người. Tức khắc không ai lại mở miệng. Tất cả mọi người đều đang cố gắng tiêu hóa chuyện khó mà tin nổi này. Có không tin, có nghi hoặc, còn có coi chính mình nghe lầm. Nhưng cảm giác được bốn phương tám hướng lại quái lạ lại yên tĩnh ngưng kết bầu không khí. Dồn dập trầm mặc xuống. Dưới ánh mặt trời, có mồ hôi lặng lẽ nhỏ xuống. Nghe được cả tiếng kim rơi sân bãi vắng vẻ vài giây. Vang lên giọng thấp nghị luận, vang lên kinh ngạc thốt lên kêu to. Đường Hồng, có người yên lặng nhắc mãi danh tự này. Sáng tạo mọi người cũng không dám tưởng tượng kỳ tích. Đường Hồng trước tiên đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Giống như có vô số cái dấu chấm hỏi. Bồi hồi ở trước đó căm giận bất bình chất vấn Ngưu Hạ Xuyên đơn độc đặc huấn. Còn cố ý chăm sóc Đường Hồng vị trí đội ngũ đám người não bên trên. Thời khắc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Nào có cái gì đặc biệt đãi ngộ a, nào có cái gì không công bằng a. E sợ vào doanh ngày thứ 5, Đường Hồng cũng đã đánh vỡ ý chí lực cực hạn, cho nên mới được tổng huấn luyện viên đơn độc đặc huấn. Là bởi vì Đường Hồng, hắn đánh vỡ ý chí cực hạn trước, số 5 hạt giống, đứa ngu nào xếp tự, từ số 1 học viên hạt giống, đến số 4 học viên hạt giống hết mức lẳng lặng cúi đầu. Lúc này nơi đây, bốn người chỉ muốn lẳng lặng, dưới đất tầng 2 phòng thí nghiệm, đó là một đài xấp xỉ với tấm gương hình bầu dục dạng đơn giản khoa học kỹ thuật máy móc. Mặt kính lấp lóe ánh sáng. Giống như thần thánh lại không phải thần thánh tia sáng kỳ dị đối với từng đôi mắt. Chỉ cần điều tiết tẩy rửa ký ức thời gian. Từ đây khác, mãi cho đến cuối tháng 6 hết thảy ký ức đều sẽ bị thanh trừ. Bao quát đặc huấn doanh siêu phàm giả thậm chí thần chỉ những từ khóa này tất cả đều rửa sạch. Cứ việc sở nghiên cứu trung ương tạm thời phân tích không được thanh trừ nhân loại ngắn hạn ký ức. Vận hành nguyên lý. Nhưng cũng không trở ngại lợi dụng thần khu thần lực, làm ra dụng cụ tẩy rửa ký ức, răng rác, tấm gương hình bầu dục lóe ra một tia quang, ánh vào một cái đào thải học viên đồng tử. Người này phảng phất bị thôi miên đứng tại chỗ không động đậy. Thôi miên thời gian nhiều nhất duy trì 2 giờ, một người mặc áo blau trắng người đàn ông trung, niên hướng về bên cạnh Lý Quang Lỗi nói rằng, được. Lý Quang Lỗi gật gù, hắn biết đây là dụng cụ tẩy rửa ký ức phụ gia công năng. Kỳ thực thôi miên thời gian còn có thể kéo dài rất nhiều, nhưng dễ dàng gợi ra chứng mất trí nhớ. Sở dĩ chỉ giả thiết 2 giờ không tới, căn bản không có tác dụng phụ. Huấn luyện viên, đột nhiên vang lên tiếng khóc, một cái tên là Lý Vũ Kỳ đào thải học viên vọt tới Lý Quang Lỗi trước người. Lại cho chúng ta một cơ hội đi. Ta không muốn quên phát. Ta nghĩ nhớ tới tất cả những thứ này. Rất đáng tiếc. Lý Quang Lỗi lắc lắc đầu. Toàn bộ thanh trừ ký ức. Mấy vị huấn luyện viên đem những người này đưa lên rời doanh xe cộ. Nhìn xe cộ chạy khỏi nơi đóng quân phạm vi mới thu hồi ánh mắt. Quang Lỗi. Trong đó một vị nữ tính siêu phàm giả huấn luyện viên nheo lại con mắt thấp giọng nói. Người đội ngũ vị kia Đường Hồng lại thật đánh vỡ ý chí lực cực hạn rồi. Lý Quang Lỗi cười không, nói, mấy vị khác siêu phàm giả huấn luyện viên tức khắc vui vẻ. Dồn dập nói rằng, chúng ta ngày hôm qua tập hợp lại cùng nhau, lẫn nhau so sánh một phen, người mang đội ngũ kia điểm bình quân quá thấp, đào thải người cũng nhiều nhất, không ao ước các ngươi là xuất sắc đội ngũ. Đặc huấn doanh đánh số 152 cùng 153 đội ngũ. Ngưu lão đại đều tuyên bố rồi. Cha cha, vận khí thật tốt, mấy người đều có chút ước ao. Lý Quang Lỗi vận khí quá tốt rồi. Vào doanh trước, đều nói trừ bỏ số 1 hạt giống Tiêu Tử Duẫn không có hạt giống tốt. Kết quả đây, vào doanh không mấy ngày, Đường Hồng liền đánh vỡ ý chí lực cực hạn. Hiện tại do tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên đơn độc đặc huấn. Muốn không được mấy tháng chính là siêu phàm. Tiêu Tử Duẫn có chút thảm. Gặp phải Đường Hồng, liền là thiên tài chân chính cũng không có tiến độ này đi. Mấy cái huấn luyện viên đều hiếu kỳ. Đường Hồng đến cùng có phải là thiên tài. Đợi đến siêu phàm giả, thiên tư mới sẽ bày ra. Hiện tại hiếu kỳ cũng vô dụng. Lý Quang Lỗi nhún vai, một ngày này, kiêu dương như lửa, bầu trời cũng sáng chói mắt, đơn sơ đường đất cát, ven đường thúy liễu nhỏ cành theo gió nhẹ nhàng tung bay. Có bóng mờ, có bụi đất, nhìn phương xa dường như không khí đều nóng vặn vẹo lên. Liền ở con đường hoang vu này, hai chiếc xác ngoài đánh dấu công ty du lịch xe bus vừa chậm rãi chạy. Ước chừng 60 người ngồi xe bên trong thổi điều hòa. Rõ ràng bên trong xe rất mát mẻ. Ngoài xe oi bức lại có bụi bặm tung bay. Nhưng đều không ngoại lệ chính là hết thảy cửa sổ đều mở ra. Lộ ra từng cái vui sướng. Kích động, tràn ngập thích ý cảm động khuôn mặt. Những thứ này đều là ra ngoài huấn luyện học viên. Tham quan tổng bộ. Khoảng cách gần quan sát siêu phàm giả ở giữa đối kháng. Đây là dự tính quy trình. Căng lỏng có độ, đối ý vững lực chỗ hữu ích. Đương nhiên toàn viên ngoại gia là không thể. Vậy sẽ ảnh hưởng huấn luyện tiết tấu. Một tháng thật vất vả mới nuôi ra thói quen tốt cũng sẽ nhược hóa. Sở dĩ chỉ chọn hai cái đội ngũ. Đã có thể giảm bớt áp lực, lại có thể tăng cao động lực. Chí ít điều tại nơi đóng quân bốn cái kia đội ngũ là ước ao hỏng rồi. Phảng phất đói bụng rất lâu người nhìn thấy mỹ thực, sói nhiều thịt ít, phải tranh, cơ bản đều ở thành thị hương trấn lớn lên người. Ai không khát vọng tự do, dù cho chỉ có gần nửa ngày cũng là cực tốt đẹp. Hay, phía sau chiếc kia xe bus vừa, huấn luyện viên Lý Quang Lỗi điều khiển xe cổ. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên ngồi ở bên cạnh một mặt đau lòng lắc đầu. Đám con nít này quá điên cuồng. Mở máy điều hòa không khí còn muốn mở cửa sổ thông khí. Quá phí xe a, Lý Quang Lỗi nở nụ cười. Điểm ấy tiền dầu ngươi cũng đau lòng a. Ta là đau lòng xe này. Ngưu Hạ Xuyên trừng Lý Quang Lỗi một mắt, nói xong, hắn quay đầu lại nhìn quét bên trong xe. Đây là một chiếc trải qua cải tạo xe bus, phía trước chỗ ngồi lái xe cùng phía sau thùng xe ở giữa. Có một đạo có thể bất cứ lúc nào đóng cửa lại. Thùng xe cửa sổ đều là tấm sắt, vài tràn đen khảm nạm ở thùng xe đỉnh chóp, sở dĩ không ai biết đặc huấn doanh ở nơi nào. Hai chiếc xe bus vừa mở ra rất lâu, cửa sổ khóa mới mở ra, a, kịch liệt tràn vào gió nóng. Thổi tới Quách Bạc Quân lệ rơi đầy mặt trên khuôn mặt. Hắn thật là vui rồi. Hài lòng không mở miệng được. Quách Bạc Quân phất lên hai tay hình như muốn ôm ấp mặt trời chói chang bụi bặm. Bạch Nhật phóng ca tu túng tửu. Tỉnh lại đi, nơi này có thể không rượu. Nhìn thấy Quách Bạc Quân kích động như thế, Đường Hồng cũng không nhịn được ý cười. Không sao, ta đã say rồi. Quách Bạc Quân không biết chỗ nào đến dũng khí, ôm lấy Đường Hồng, hát vang lên, Đường Hồng sắc mặt một đen, suy nghĩ một chút, chung quy không có động thủ. Cùng Quách Bạc Quân ở chung lâu còn cảm thấy người này rất thú vị. cũng không phải là điện ảnh và truyền hình kịch bên trong những kia nhị đại hoặc hung hăng hoặc quý khí khác loại dáng vẻ, trái lại là đọc đủ thứ thi thư, nhiệt tình cổ văn hóa, khi thì còn hóa thân husky, cả chiếc xe rơi vào cuồng hoan, hô to gọi nhỏ, nhảy nhót tưng bừng đám người còn có ở trong buồng xe gian khiêu vũ. Ngồi ở mặt trước, Ngưu Hạ Xuyên không quản, nghiêm khắc khuôn mặt trở nên ôn hòa một ít, gào ôi hô, Tưởng Lộ Lộ lao ra ngoài cửa sổ, nhe răng, dương nanh múa vuốt, nàng cũng ở chiếc xe này, bởi vì tất cả mọi người mãnh liệt yêu cầu, Ngưu Hạ Xuyên đồng ý nam nữ ngồi lẫn lộn yêu cầu. Tưởng Lộ Lộ, Ngưu Hạ Xuyên một tiếng giống to, toàn bộ thùng xe lập tức dừng hình ảnh bất động, từ cuồng hoan đến bất động chỉ cần một giây không tới. Muốn chết đây, chớ đem đầu dò ra ngoài xe, Ngưu Hạ Xuyên giống lên tiếng, đánh vỡ vắng vẻ, mọi người tất cả đều cười lên. Bên hông, Lý Quang Lỗi thấp giọng cười nói, ngươi vẫn là đối hài tử ôn nhu một chút đi. Nàng khuyết không phải ôn nhu, Ngưu Hạ Xuyên mạnh mẽ trừng mắt co đầu Tưởng Lộ Lộ, hạ thấp giọng, ta điều tra nàng tư liệu, cơ bản vô vọng siêu phàm giả, ta muốn thử một chút có thể hay không để cho bệnh tình của nàng chuyển biến tốt, sau đó đào thải ra khỏi đi, trở về cuộc sống của người bình thường. Nghe thấy lời ấy, Lý Quang Lỗi cả kinh, nàng nhưng là màu đỏ kim a, vài bước xa màu đỏ kim, này không hợp quy củ, lại căng thẳng, không thiếu nàng một cái. Ngưu Hạ Xuyên nhìn về phía trước, ta hy vọng nàng sẽ quên tất cả những thứ này, không muốn bước lên con đường này, thế giới này đối với nàng đã đầy đủ tàn nhẫn rồi. Chúng ta siêu phàm trọng trách, không nên làm cho nàng trống. Lý Quang Lỗi há há mồm, thở dài nói, nếu là người người nghĩ như vậy, còn làm sao chặn đánh thần chỉ? Rất xin lỗi thứ ta không thể đồng ý, Ngưu Hạ Xuyên lạnh nhạt nói. Học sinh của ta, không cần người khác quơ tay múa chân, tổng bộ sẽ không phê chuẩn, ta phê chuẩn. Hai người đều ngậm miệng không nói, một cái chuyên tâm lái xe, một cái nhìn phía sau thùng xe mọi người vui cười đùa giỡn. Trên thực tế, Ngưu Hạ Xuyên muốn tranh thủ Lý Quang Lỗi giúp đỡ, chỉ bằng vào hắn một người vô pháp thay đổi tổng bộ tương quan quyết định. Đáng tiếc thất bại, hắn đành phải nghĩ biện pháp khác. Thùng xe cuồng hoan kéo dài, tháng 7 đuôi, vừa lúc bạn học thiếu niên. Lúc này, không ai phát hiện bên trong buồng xe có người cúi đầu lộ ra thành kính mỉm cười. Không ai phát hiện phương xa chân trời bốc lên thần thánh ánh sáng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.